Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 969, Bạch Dương Nữ Chân Dung. Flora mở to hai mắt, nghe được một tiếng dồn dập tiếng huýt sáo. Thanh âm rất thiếu đánh, hiệu quả cũng rất thiếu đánh cho nên Vicar Amelia bị linh hấp dẫn tới Flora an toàn nằm trên mặt. Đất thở dốc. Nàng lấy ra lấy máu để thử máu bình, liên tục cho mình tiêm vào hai bình huyết dịch, hoặc là tử vong, hoặc là chiến đấu. Flora sinh hoạt chính là như nơi đây đơn điệu. Flora hướng về phía linh hô, chẳng lẽ người đã đem tất cả y hắc nam người giết chết sao? Linh độ nhảy lên thật cao, tại Vicar Amelia con mắt đạp một cước. Nhưng ngược lại bị nàng to lớn khô cạn bàn tay vỗ trúng, linh chẳng những không có đánh bay. Hơn nữa còn chăm chú bắt lấy Vicar Amelia bàn tay, giống như là thạch sùng đồng dạng treo ở phía trên. Linh hô, đương nhiên không có, người nhiều lắm, người làm sao bỗng nhiên xem trọng thực lực của ta. Flora nhìn xem không có vật gì đài cao, nàng kinh ngạc nói, như vậy nhiều như vậy y hắc nam người. Chạy đi đâu rồi? Lập tức liền nghe được y hắc nam người điên cuồng tiếng gào. Bọn hắn hiển nhiên đang truy đuổi cái gì? Flora lảo đảo chạy đến trước sân khấu. Liền thấy phía dưới tràng cảnh bên trong. Đại lượng nhã nam người. Tựa như là cuồng nhiệt tín đồ đi theo thần minh đồng dạng. Đuổi theo Midner. Midner ôm đầu chạy loạn. Thật là dọa người, thật là dọa người. Thân thể của nàng đối với y hắc nam người mà nói, có loại đặc thù lực hấp dẫn, cho nên có thể khắp nơi bay loạn, lôi kéo mở bọn này địch nhân đáng sợ. Linh hét to nói, đừng lo lắng, mau giúp ta đánh đầu này lớn hươu. Bọn này y hắc nam người sẽ rất nhanh đối Midner đánh mất hứng thú. Flora gật đầu một cái, nhưng lại không chút nào khẩn trương. Chậm rãi hướng phía Vicar Amelia đi đến. Vicar Amelia hiển nhiên đối với quấn ở trên tay nàng linh rất là không kiên nhẫn. Hung hăng một bàn tay đập vào trên mặt đất. Nơi này con đường, sử dụng cắm sâu trên mặt đất bên trong đá Bồ Tát cấu thành. 10 phần cứng rắn dùng bền, mấy trăm năm cũng có thể sử dụng. Nhưng Vicar Amelia lực phá hoại. Trực tiếp đem những này trải đường đá Bồ Tát sử dụng kỳ hạn cấp tốc áp bách. Nhưng là, phẫn nộ của nàng cũng không có thương tổn đến Linh. Linh mau lẹ đã rời đi Amelia bàn tay, leo đến đầu của nàng. Hắn buồn buồn nói ra, tay người không thương sao? Vicar Amelia thê thảm kêu lên, chấn động đến Linh thân thể đều phát run. Mặc dù là quái vật, nhưng là Vicar Amelia bởi vì tinh thần lực quá tràn lan, cho nên ngược lại đối đau đớn càng thêm mẫn cảm. Vừa rồi như vậy vỗ, tăng cường qua đi đau nhức, khiến cho Vicar Amelia càng thêm điên cuồng. Thừa cơ hội này, Flora đột nhiên vung ra trong tay vân tay thủ trưởng, trực tiếp lôi kéo ở Vicar Amelia mặt khác một mực vật trong tay một cái đồng hồ bỏ túi. Đối với khối này đồng hồ bỏ túi, Flora biết rất ít, nhưng đây cũng là Vicar Amelia nhược điểm lớn nhất. Quả nhiên, Flora một cướp đoạt khối này đồng hồ bỏ túi, trực tiếp để Vicar Amelia hiển nhiên sợ hãi bên trong. Nàng bắt đầu không ngừng mà triệt thoái phía sau, thậm chí không quan tâm Linh dùng cưa thịt đao, tu sửa, sọ não của nàng. Midner truyền đến hô to âm thanh. Linh, ta giống như kéo không ngừng những này quái. Linh nói ra, thời gian đủ. Hắn hướng về phía Flora hô. Nhanh ném sang đạn. Flora cưỡng ép cùng Vicar Amelia lôi kéo. Tựa như là một con nhỏ dế mèn tại cùng một con dê trắng đấu sức đồng dạng. Nàng cố hết sức, nghe được Linh yêu cầu. Nàng không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Vậy ngươi mau xuống đây. Nếu không ngươi cũng sẽ bị nhen lửa. Linh giải thích nói, ngươi chơi qua bóng chuyền sao? Flora khó hiểu nói, ngươi muốn cái gì? Linh nói ra, chính là tiếp sức. ngươi đem bình thiêu đốt ném qua đến, ta sẽ rất an toàn. Flora đương nhiên không cho phép. Kết quả lúc này, nơi xa giống như là quả đen đồng dạng, vọt tới một cái thân ảnh màu đen, hành động rất là mạnh mẽ. Tiểu nữ hài mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Ba ba, đây là mới quái vật sao? Father Gascoigne trên mặt thì mang theo mừng rỡ. Không, là nàng, bác sĩ Hunter, một cái toàn thân mặc màu đen quần áo, đồng thời mang theo miệng chim mặt nạ nữ tử lao đến. Móc ra một cái bình thiêu đốt, nhóm lửa sau trực tiếp ném ra ngoài. Flora kinh hãi nói, là ngươi, ngươi vì cái gì làm như vậy? Cái này miệng chim mặt nạ nữ nhân, Flora nhận biết, cũng là một tên Hunter, hay là một tên nữ tính. Đồng thời tại IH Nam hoạt động thời gian càng thêm lâu dài. Bởi vì không có họ tên, cho nên bị IH Nam người xưng là bác sĩ Hunter. Nàng bộ mặt treo miệng chim mặt nạ, chính là nơi đó bác sĩ biểu tượng. Chỉ thấy bình thiêu đốt lướt qua không trung, mà Linh cũng vội vàng nhảy lên, tại không trung thuận lợi bắt lấy bình thiêu đốt. Sau đó tay của hắn bộ sáng rõ, quang chi lực rót vào đạo hỏa diễm ở trong, khiến cho cái này vô cùng bẩn bình thiêu đốt tràn ngập càng thêm thánh khiết lực lượng. Ngươi rất thống khổ, nhưng là ngươi hẳn là càng thêm thống khổ. Linh đem rót vào quang chi lực bình thiêu đốt đánh tới hướng Vicar Amelia trong miệng. Vicar Amelia tự nhiên sẽ không ngốc hề hề há miệng nuốt vào cái này mai chí mạng bình thiêu đốt, nhưng là Hạ Lạc Linh tự nhiên lại biện pháp để nàng ngoan ngoãn há mồm, cưa thịt đao, triển khai, xoạt, tiếp lấy hạ xuống lực đạo, lưỡi đao đâm vào Vicar Amelia trong tay, tính cả trong đó đồng hồ bỏ túi cùng nhau bị đâm xuyên. À, Vicar Amelia thống khổ há to mồm, bình thiêu đốt tiến vào bên trong, một trận đạm kim sắc quang mang nở rộ ra. Đại lượng kim sắc hỏa diễm nháy mắt thắp sáng Vicar Amelia trong cơ thể. Đám người có thể rõ ràng mà thấy rõ nàng ngũ tạng lục phủ. Những này tạng khí đã khô héo, giống như là rễ cây đồng dạng quấn quanh ở cùng một chỗ. Ngay cả như vậy, những bệnh này thái tạng khí, cũng như vận động dữ dội điên cuồng nhảy lên, mang theo ý tứ không đúng lúc sao động. À... Vicar Amelia, đầu tiên là điên cuồng vặn vẹo, sau đó thanh âm của nàng khôi phục bình thường, biến thành một cái làm câm nữ tử thanh âm, chỉ thấy thân thể của nàng thời gian dần qua héo rút, lần nữa khôi phục thành cái kia mặc đồ trắng xa gầy gò nữ hài. Father Gascoigne cả kinh nói, chủ giáo khôi phục rồi. Vicar Amelia rất ít xuất đầu lộ diện, nhưng là từng có nghe đồn, đây là một cái mỹ lệ nữ hài, có được giống như là ánh trăng tóc trắng. Vicar Amelia chậm rãi ngẩng đầu, tướng mạo của nàng để Father Gascoigne giật nảy mình. Ta là một cái dài đằng đẵng ác mộng, đây là một chương khô cạn, xấu xí, gà miệng mặt khỉ nữ hài, bởi vì hình dạng là tại quá mức xấu xí. Lại phối hợp nàng thanh âm ngọt ngào, để bóng người vang dội khắc sâu. Tiểu nữ hài đều dọa đến che mắt. Midner ủy khuất bay trở về đạo linh bên người. Bọn hắn không truy ta. Các ngươi cẩn thận a. Cái này người quái dị là ai? Amelia mờ mịt nhìn xem linh bọn hắn. Đối bọn hắn ánh mắt rất là không hiểu. Các ngươi là ai? Vì cái gì có thật nhiều tiếng kêu thảm thiết? Bác sĩ Hunter nhìn xem trên bậc thang bò lên rất nhiều điên cuồng IH Nam người, vội vàng nói, chúng ta nhanh lên rời đi đi. Linh nói với Vicar Amelia, ngươi vừa rồi biến thành quái vật, chúng ta cùng rời đi nơi này đi. Quái vật, xấu xí Amelia ngoẹo đầu nói, tư thái cũng là một bộ dịu dàng thiếu nữ bộ dáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.